Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 259, dẫn phát rắc rối từ 5 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này có tổng cộng 25 đỉnh lò luyện đan. Luyện đan sư cũng đã đầy đủ, điều đó có nghĩa là một ngày một đêm, mỗi người chỉ có thể luyện được một viên. Thấy vẻ nghi hoặc của Vân Nguyệt, Bạch Cẩn Sơn giải thích, phu nhân là người hiểu rõ đan dược nhất, có một số loại đan dược không cần huyền lực cũng có thể luyện chế. Nhưng cũng có loại, huyền lực càng cao thì hiệu quả luyện ra càng tốt. Huyền linh đan chính là loại như thế. Người có huyền lực càng mạnh luyện chế ra đan dược, hiệu quả càng cao, đã làm thì phải làm đến tốt nhất. Luyện đan sư ở đây có người không có huyền lực, có người thì huyền lực yếu. Vì vậy thuộc hạ đã sắp xếp để hai vị luyện đan sư có huyền lực cao cùng phối hợp luyện chế. Như vậy mới có thể bảo đảm chất lượng đan dược. Vân Nguyệt hài lòng gật đầu. Vậy thì vất vả cho Bạch trưởng quỹ rồi. Phu nhân nói gì vậy? Đây là phận sự của Cẩn núi. Trở về lều vải, khi ấy đã qua giờ tí, mọi việc đều yên ổn. Xích Diễm thu hồi hai phân thân, sau khi thân mật cùng Vân Nguyệt một phen, mới lưu luyến không rời đưa nàng trở về lều của mình. Lúc này, Bộc Như Lê đã chìm vào giấc mộng. Vân Nguyệt biết ngay khi nàng bước vào phòng, đối phương đã tỉnh, chỉ là vì không lên tiếng nên nàng cũng nhẹ chân nhẹ tay dọn dẹp rồi đi nghỉ. Càn Khôn học viện, hôm nay là ngày thứ tư kể từ khi tiến vào rừng rậm rậm rạp. Trước mắt vẫn là cảnh sắc ngút ngàn cây cối hoa cỏ, trải dài không bờ bến. Ban đầu, ai nấy đều vô cùng e ngại rừng rậm rậm rạp, từng bước dè dặt, luôn đi sát nhau để tránh đụng phải huyền thú. Nhưng 4 ngày trôi qua, đừng nói huyền thú, đến cả động vật bình thường cũng chỉ thấy được vài con ít ỏi. Thực phẩm mang theo chủ yếu là lương khô và hoa quả. Không có cách nào giữ thịt tươi, nên sau 4 ngày, đám công tử tiểu thư quý tộc đã bắt đầu thèm thuồng thịt cá. Một vài người gan lớn bắt đầu âm thầm rời khỏi đội ngũ, tìm cách săn bắt thú rừng. Kẻ buồn bực nhất lại chính là người đang mong đợi thu phục huyền thú Vân Nguyệt. Bạch Cẩn Sơn và các luyện đan sư ngày đêm bận rộn luyện chế. Trong khi nàng cùng Xích Diễm suốt 2 ngày đi ra ngoài để thử nghiệm huyền linh đan. Thế nhưng đừng nói huyền thú, đến cả động vật cũng chẳng gặp được con nào, chỉ toàn muỗi vo ve. Xích Diễm không ngừng trấn an nàng, nói rằng bọn họ hiện còn đang ở vùng ngoại vi rừng rậm. Huyền thú đều có lãnh địa riêng, phần lớn đều sống sâu trong rừng, cho nên không cần nóng vội. Đại đội vẫn như trước, mọi người ngồi trên lưng ngựa, theo chân hai vị trưởng lão thánh cung tiến về phía sâu trong rừng rậm. Buổi trưa, cả đoàn dừng lại nghỉ ngơi dùng bữa. Quản lý của thánh cung vô cùng nghiêm khắc, không cho phép học viên tự tiện rời khỏi đội ngũ, nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt, chủ yếu là tịch thu tài sản trong nạp giới. Kể từ khi tiến vào rừng rậm, mọi người chỉ có những gì được cất trong nạp giới, vì sợ mất hết tài sản quý giá, nên phần lớn đều ngoan ngoãn tuân thủ quy định. Tuy vậy, vẫn có 5 kẻ gan lớn, không chịu nổi đám tiểu thư quý tộc nằng nặc đòi ăn thịt, đã mang theo bảo kiếm, lén lút rời khỏi đội ngũ, vào rừng săn mồi. Vì nghỉ trưa có một canh giờ nên bọn họ không vội quay về. 5 người song song tiến vào chỗ sâu trong rừng rậm, dọc đường họ đi rất cẩn thận, cuối cùng bắt được 2 con rắn độc và 1 con thỏ. Nhưng ngần ấy thịt không đủ để lót dạ cho 5 người. Bên kia có 1 con heo. Trương công tử phát hiện đầu tiên, phía sâu trong bụi cỏ, lờ mờ hiện lên một bóng trắng. 4 người còn lại nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên thấy 1 con heo trắng đang vùi đầu trong bụi rậm. Không rõ đang làm gì. Đúng là heo, trời ạ, con heo này to béo thật, đủ cho 5 người chúng ta ăn 2 ngày. Ánh mắt cả nhóm sáng lên khi thấy con heo trắng béo mập. Sư thịt, nhỏ tiếng thôi, heo rừng chạy nhanh lắm, đừng để nó phát hiện. Trương công tử, Lý công tử, hai người vòng phía sau đánh úp. Ba người chúng ta tấn công từ trước và hai bên. Xuất phát, đối với họ mấy cao thủ huyền giai cao cấp đối phó một con heo chỉ là chuyện nhỏ. Mỗi người vào vị trí, rút bảo kiếm, dốc sức đánh về phía con heo trắng. Trong số họ, người có huyền lực cao nhất Lưu công tử hai chân điểm đất. Bật người nhảy lên, chọn vị trí cao nhất, rồi từ trên không lao xuống. Hắn phụ trách tấn công chính diện, cũng là người đầu tiên phát hiện điều bất thường. Cái gì vậy? Đôi mắt Lưu công tử lập tức mở to. Lúc trước bụi cỏ che khuất, nên không rõ con heo đang làm gì. Giờ nhảy lên nhìn thấy rõ ràng. Chết tiệt, con heo kia đang ăn một con hổ. Hơn nữa, răng nanh sắc nhọn của nó đã gần như nhai nát toàn bộ phần đầu của con hổ. Lưu công tử kinh hãi, toàn thân lông tóc dựng đứng, không kịp báo cho đồng bọn đang chém tới, liền dùng thiên tơ tằm giấu trong tay áo phóng về phía một đại thụ gần đó. Nhờ vào lực kéo của thiên tơ tằm, thân thể hắn lập tức chuyển hướng, bay thẳng lên cây đại thụ phía trước. Chỉ khi xác nhận đã thoát khỏi nguy cơ đối mặt trực tiếp với con heo, Lưu công tử mới hét lớn, chạy mau. Đó là huyền thú, nhưng đã muộn, bốn người còn lại vẫn còn đang kinh ngạc trước hành động của hắn. Đồng thời vẫn đang dốc sức vung kiếm về phía con heo trắng. Đặc biệt là Vương công tử, người tấn công chính diện, kiếm phong lóe lên, ánh bạc vút thẳng đến yết hầu của con heo. Kha, một tiếng xương gãy vang lên, Vương công tử kêu thét. Cả người bị huyền khí trên thân con heo đánh bay. Ngay lúc đó, lời cảnh báo của Lưu công tử mới truyền đến. Ba người còn lại sửng sốt, lập tức thu kiếm, chẳng nghĩ ngợi gì liền quay đầu bỏ chạy. Lúc này, Vương công tử đã trọng thương, ngã gục không thể động đậy. Bốn người kia biết rõ không đấu nổi huyền thú, nhưng chẳng ai dám quay lại cứu đồng bạn, chỉ biết mỗi người một hướng mà chạy. Huyền thú khác xa với động vật bình thường, không chỉ mạnh hơn, sở hữu huyền lực từ cấp thiên trở lên, mà trí lực cũng vượt trội. Tuy chưa sánh được với con người, nhưng cũng vô cùng thông minh. Một số huyền thú đẳng cấp cao, đặc biệt là cấp thần, thậm chí còn thông minh hơn cả người thường. Con heo trắng to lớn kia thấy người vừa tấn công mình đã gãy xương nằm bất động, liền không còn hứng thú truy kích hắn nữa. Nó lập tức nhắm vào hai kẻ chạy gần nhất phía sau khoảng cách gần. Lại cùng chạy một hướng chỉ cần bắt được một. Kẻ còn lại cũng không thoát khỏi tai ương. Cách chương.